Thiếu phụ đam mê, chương 6, gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm đó, tối nào Laurent cũng ghé đến gia đình Rakin. Hắn ở đường Sen, Victor, đối diện với cảng rượu. Trong một phòng có sẵn đồ đạc hắn thuê 18 franc một tháng. Căn buồng này ở sân thượng, phía trên có khoét một cửa sổ mái mở hé ra bầu trời. Nó được gần 6 mét vuông. Laurent trở về cái ổ chuột này càng muộn càng tốt, trước khi gặp lại Camille, vì không có tiền để lê la trên băng ghế ở các quán nước. Hắn dê già trong quán ăn nơi hắn dùng bữa tối, vừa ngậm tẩu vừa nhấm nháp ly cà phê pha rượu giá 3 xu. Rồi hắn lặng lẽ trở lại đường Sen, Victor, lang thang dọc theo các bến cảng, ngồi trên băng ghế khi khí trời ấm áp. Cửa tiệm ở ngõ cầu mới đối với hắn trở nên một chỗ náu thân thú vị. Ấm áp, yên bình, đầy ắp tiếng nói và sự chăm chút thân tình. Hắn tiết kiệm được 3 xu ly cà phê pha rượu và nhấm nháp ngon lành món trà tuyệt vời của bà Rakin. Đến tận 10 giờ, hắn còn ở đó, thiêu thiêu ngủ, tiêu hóa thức ăn, tự xem như ở nhà mình. Hắn chỉ ra về sau khi giúp Camille đóng cửa tiệm. Một tối. Hắn mang đến giá vẽ và hộp màu. Ngày hôm sau hắn phải bắt đầu thực hiện bức chân dung của Camille. Người ta đã mua một khung vải vẽ và chuẩn bị từng chút một. Cuối cùng thì nhà nghệ sĩ bắt tay vào việc. Chính tại căn phòng của đôi vợ chồng. Hắn bảo ở đó ánh sáng tốt hơn. Hắn phải mất 3 buổi tối để phác họa cái đầu. Hắn thận trọng kẻ than lên mặt vải. Từng nét nhỏ, mảnh, nét vẽ của hắn cứng và khô. Mô phỏng một cách lố lăng nét vẽ của những bậc thầy trước thời phục hưng. Hắn sao chép khuôn mặt của Camille như một đứa học trò sao chép một hình mẫu khỏa thân. Bằng một bàn tay ngập ngừng, với một sự chính xác vụng về, tạo chỗ khuôn mặt một vẻ cao có. Đến ngày thứ tư, hắn chốt cả lô màu lên bảng pha màu và bắt đầu vẽ bằng đầu cọ. Hắn chấm chấm những mệt mỏng dơ bẩn lên khung vải. Kẻ những nét gạch cụt mùn và khít xịt như thể hắn sử dụng một cây bút chì. Cuối mỗi buổi làm việc, bà Rakin và Camille sướng mê tới. Laurent bảo cần phải chờ đợi, rồi sẽ giống như thật. Từ khi bức chân dung được khởi sự, Therese không rời khỏi căn phòng biến thành xưởng vẽ nữa. Nàng để người cô một mình ngồi sau quầy, viện một cớ nhỏ nhặt nhất để trở lên và đắm đuối nhìn Laurent vẽ. Luôn luôn nghiêm trọng và đè nén, xanh xao hơn và câm lặng hơn, nàng ngồi đó và theo dõi thao tác của các cây cọ. Cảnh tượng đó dù vậy không gây nhiều thích thú, nàng đến chỗ của mình, như bị hấp dẫn bởi một sức mạnh, và nàng ở đó, như bị đóng đinh. Laurent thỉnh thoảng quay lại mỉm cười với nàng, hỏi bức chân dung có làm nàng hài lòng không? Nàng trả lời nhát thường. Dùng mình, rồi trở lại trạng thái trầm mặc như cũ. Buổi tối khi trở về phố Sen, Victor, Laurent tự đưa ra những lý lẽ dài dòng. Hắn tranh luận với chính mình liệu có hoặc không nên trở thành người tình của Therese. Đó là một phụ nữ yếu đuối, hắn tự nhủ. Sẽ là tình nhân của mình nếu mình muốn. Cô ta luôn luôn ở đó sau lưng mình. Để dò xét, để đo lường, để cân nhắc mình, cô ta run rẩy. Cô ta có một bộ mặt rất lạ thường, câm lặng và đam mê. Chắc chắn cô ta cần một người tình. Điều đó nhìn thấy trong đôi mắt, phải nói rằng Camille là một gã vô tích sự tội nghiệp. Laurent cười thầm, nhớ đến vẻ gầy yếu nhợt nhạt của người bạn. Rồi hắn tiếp tục, cô ta buồn chán sống trong cửa tiệm đó. Mình đến đó, bởi vì mình không biết đi đâu. Không thế, ai thường đến ngõ cầu mới thường xuyên làm gì? Nó ẩm thấp, buồn tẻ, một phụ nữ chắc chết đi được ở trong đó. Mình làm cô ta vui. Chắc chắn như vậy, thế thì tại sao không phải mình mà là một kẻ khác? Hắn dừng lại, cảm thấy hợp mình, nhìn sông Sen lững lờ trôi với vẻ mải mê. Thực thế, thầy kể, hắn la lên mình sẽ hôn cô ta ngay cơ hội đầu tiên. Mình, thế là cô ta sẽ ngã quỵ trong vòng tay của mình. Hắn lại cất bước, và những nghi ngại xâm chiếm hắn. Chung quy, chính vì cô ta xấu xí hắn suy nghĩ cô nàng có chiếc mũi dài thõng. Miệng rộng, vả lại, mình chẳng yêu thương gì cô ta. Có thể mình sẽ bị lôi cuốn vào chuyện gì đó không hay ho đâu. cái này cần suy nghĩ lại. Laurent vốn rất thận trọng, cả tuần hắn suy đi nghĩ lại trong đầu những ý tưởng này. Hắn tính toán những rắc rối có thể xảy ra nếu liên hệ với Therese. Hắn chỉ quyết định thử mạo hiểm khi thấy rõ rằng hắn có một mối lợi thực sự khi hành động như vậy. Đối với hắn, Therese đã đành là xấu và hắn không yêu thương gì nàng. Nhưng tóm lại, nàng không gây tốn kém gì cho hắn cả. Những phụ nữ mà hắn mua với giá rẻ mạt, tất nhiên không đẹp mà cũng chẳng được yêu thương hơn. Sự dè sẻn đã khuyên hắn chiếm vợ của bạn mình. Mặt khác, từ lâu rồi hắn không được thỏa mãn những ham muốn của mình. Tiền thì ít ỏi, thể xác phải nhịn thèm, và hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội được thỏa thuê đôi chút. Sau cùng, một mối gian đi yếu như vậy được cân nhắc kỹ càng không thể gây ra những hậu quả xấu về sau. Therese có lợi để giấu kỹ, còn hắn thì bỏ rơi nàng dễ dàng khi nào hắn muốn. Ngay cả khi chấp nhận rằng Camille khám phá ra mọi chuyện và nổi khùng lên, hắn cũng có thể đập chết gã chỉ bằng một cú đấm nếu gã hung hăng. Vấn đề nhìn từ mọi phía đều tỏ ra dễ dàng và mời mọc Laurent. Từ lúc đó, hắn sống trong một sự bình thản ngọt ngào trong khi chờ thời vận. Hắn đã quyết định hành động dứt khoát ngay từ cơ hội đầu tiên. Hắn nhìn thấy tương lai những buổi tối ấm áp. Cả nhà Rakin phục vụ cho lạc thú của hắn. Therese làm dịu những cơn hừng hực trong huyết quản hắn. Bà Rakin chiêu đãi hắn như một người mẹ. Còn Camille, trong khi trò chuyện đã làm hắn bớt đi buồn chán vào những buổi tối trong cửa tiệm. Bước chân dung hoàn thành mà cơ hội không thấy đến. Therese vẫn luôn ở đây, nặng nề và ưu tư. Nhưng Camille thì không hề rời khỏi phòng. Và Laurent khổ sở vì không thể tách gã rời ra dù chỉ một giờ. Thế nhưng đã đến lúc hắn phải tuyên bố hoàn thành bước chân dung vào ngày hôm sau. Bà Rakin thông báo cho mọi người cùng dùng bữa tối để ăn mừng tác phẩm của nhà họa sĩ. Hôm sau, khi Laurent quét nét cọ cuối cùng lên khung vải, cả gia đình xúm nhau châm trồ vì sự giống hệt của bức chân dung. Nó trông ghê tởm, với một màu xám dơ bẩn cùng những mảng lớn màu hoa cà. Laurent không thể sử dụng những màu chói hơn mà không biến chúng trở thành lờ mờ và nhòe nhòe. Dù không muốn, hắn đã phóng đại màu da nhợt nhạt của người làm mẫu. Và gương mặt Camille giống như bộ mặt tai tái của người chết đuối. Nét cọ nhăn nhúm làm biến dạng các đường nét, vì thế khiến sự giống nhau tai hại càng ấn tượng hơn. Nhưng Camille lại mê mẩn, gã bảo là trên tranh gã có một vẻ phong nhã, khi đã chiêm ngưỡng cặn kẽ diện mạo mình, gã tuyên bố đi kiếm hai chai sâm banh, bà Rakin trở xuống cửa hiệu, nhà nghệ sĩ còn lại một mình với Therese, thiếu phụ ngồi thu mình mơ hồ nhìn về phía trước mặt. Có vẻ như nàng run rẩy chờ đợi, Laurent do dự, hắn ngắm nghía bức họa. Vung vẩy cọ vẽ, thời gian thúc bách, Camille có thể trở lại, cơ hội có thể không xảy đến nữa. Đột nhiên, họa sĩ quay lại và mặt đối mặt với Therese. Họ lặng nhìn nhau trong vài giây. Rồi, bằng một cử động mạnh bạo, Laurent cúi xuống và ghì chặt Therese sát ngực mình. Hắn ngửa đầu nàng lên và nghiền sát môi nàng dưới môi hắn. Nàng cử động kháng cự, man dài, hung dữ. Rồi đột nhiên, nàng buông xuôi, chùi xuống mặt đất, trên nền gạch, họ không trao nhau dù chỉ một lời. Hành động thì lặng lẽ và táo tợn. Cách chương.